bây giờ tiếp của lão một chiêu thiên hàn địa đóng. Vừa nghe dứt lời, Nhạc Phàm đột nhiên cảm thấy từng trận hàn khí bức tới kinh mạch toàn thân, tay chân không khỏi trở lên trì hoãn, thậm chí cứng ngắc. Ngay lúc này, Mạc Bắc Thân như nhục cầu đánh tới đối phương, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã thấy bên cạnh. Thoát! Nhạc Phàm gầm nhẹ một tiếng, tỉnh táo vận chuyển nguyên đan trong cơ thể, hàn khí tản mát, toàn thân trên dưới đều đã khôi phục bình thường. Đao chiến thất thức, vô hồi thức, nộ chiến thức, loạn kích thức, cuồng vũ thức. Bốn thức đao pháp cùng sử dụng, cương kình mãnh liệt, biểu hiện ý điên cuồng của Nhạc Phàm. Dùng chiến pháp liều mạng như thế, hắn tựa hồ muốn đem buồn bực trong lòng mấy ngày nay phát tiết ra. Không thể nào, hàn khí đối với hắn lại không hiệu quả. Tiểu tử này là quái vật gì vậy? Mạc Bắc kinh hãi, nhìn tới người này bản lĩnh chưa thấy bao giờ, phần thắng tự nhiên bớt lại vài phần. Bất đắc dĩ, hắn đành phải co rút thân lại, giống như U Linh, tại trong đao võng đối phương xuyên qua xuyên lại. Oành, hai người càng đánh càng kịch liệt, mọi người bên dưới nhìn không chớp mắt. Đám người Khấu Phỉ cùng tự hỏi, nếu mình dưới thế công điên cuồng này, có thể chống đỡ được bao lâu? Hắc hắc, đánh thật hay, tiểu tử đánh hung ác vào cho ta, đừng khách khí với lão. Ha ha, Khấu Phỉ nhìn có chút hà hê cười lớn, phảng phất thấy người khác chịu tội là một sự tình phi thường mỹ diệu. Cửu Huyền tức giận trừng mắt với Khấu Phỉ, sau đó chuyển hướng sang bên cạnh hỏi, A Minh, người nhìn ra Lý Nhạc Phàm dụng là chiêu thức gì không? Nghe được tiên tử gọi mình, Điêu Minh vẻ hoan hỉ, nhưng lại chuyển sang sắc mặt khổ sở, nói, Huyền Nhi, Lý Nhạc Phàm dụng đao pháp gì ta chưa bao giờ thấy qua, hoàn toàn không có chiêu thức cố định, tuyệt không phải những loại đao pháp giang hồ lưu truyền, hơn nữa hắn công kích sắc bén dị thường, khí sát phạt trầm trọng, chắc là tôi luyện trong chiến đấu mà thành một phái. Xem ra, đúng là lão đầu đà lần này phải gặp nạn rồi. Lão đầu đà trong 10 người chúng ta được tính là phòng ngự mạnh nhất, mặc dù đánh không lại đối phương, nhưng tự bảo hẳn không có vấn đề. Cửu Huyền ánh mắt lóe lên, rồi tiếp. Hơn nữa, lão đầu đà còn tuyệt chiêu chưa sử dụng, kết quả ra sao cũng là chưa biết. Như vậy cũng không thể nói, Điêu Minh khép quạt lại, cười khổ. Huyền Nhi, theo ta thấy, Lý Nhạc Phàm hẳn là cũng chưa dùng tới công phu chân chính. Giang hồ đồn rằng, trong tay hắn còn có tuyệt tiễn gì đấy, một khi xuất thủ, không người nào có thể ngăn cản. Mặc dù đồn đại có thể khoa trương, nhưng ta tin Lý Nhạc Phàm tuyệt đối không thể kinh thường, nếu không lão Khấu cũng không có biểu tình đắc ý như thế. Cửu Huyền ngạc nhiên, chẳng lẽ Lý Nhạc Phàm cũng giống lão Khấu bọn họ đã bước vào thiên đạo chi cảnh? A Di Đà Phật. Không Văn tiếp lời, lão tăng cho rằng Lý cư sĩ hẳn là chưa đạt tới thiên đạo chi cảnh. Ta cũng cho là như thế. Thái Tiêu gật gật đầu nói, ta, lão hòa thượng cùng lão tiểu tử đều đã bước vào thiên đạo chi cảnh, nhưng chúng ta ở trên người tiểu huynh đệ không cảm giác được dấu vết gì như vậy, cho nên, hắn hẳn là còn chưa bước vào thiên đạo chi cảnh. Nói lại, chính là hắn lúc nãy vẫn dùng lực dụng đao, cũng chưa có sử dụng thủ đoạn gì. Mẹ ơi, máu tanh quá sức, đao thế tiểu tử cũng thật hiểm ác. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Nhìn trên trời, Mạc Bắc trong cuồng phong đao ảnh của Nhạc Phàm đã không còn lực phản kích. Khấu Phỉ xấu hổ gãi gãi đầu, tình huống lúc này đã không phải hắn có thể khống chế. Đao phong rít gào, thân ảnh như thoi đưa, hồng sắc đao võng, lộ ra khí tức tử vong nồng đậm. Sau khi đã tận tình phát tiết, Nhạc Phàm trong lòng cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Theo đó, đao pháp càng đánh càng nhanh, hắn trong lòng chợt lóe ra một tia minh ngộ. Giờ khắc này, Nhạc Phàm đắm chìm tại không minh thế giới, thiên địa xung quanh không một tiếng vang, chỉ có vô cùng vô tận yên lặng, ngoại vật gì cũng không thể ảnh hưởng tới tư tưởng của Nhạc Phàm. Mẹ nó thật khốn kiếp, đây rốt cuộc là đao pháp gì? Mạc Bắc hoảng sợ, hắn chưa bao giờ thấy đao pháp như thế. Cho dù là đao khí sát phạt của Khấu Phỉ, chẳng những chiêu thức tàn nhẫn, sát ý khắp nơi, hơn nữa đao ý tỏa ra lại chấn nhiếp tâm phách kẻ khác, làm người ta thấy sợ hãi. Quá ác, gầm, Mạc Bắc kiêu ngạo trong lòng dâng lên, không để ý đao phong đối phương xâm nhập, vận chuyển 12 thành công lực toàn thân. Bùng! Một tiếng va chạm vang lên, Nhạc Phàm dưới cương khí mạnh mẽ bị bức lui, trở lại mặt đất. Trên bầu trời, một đạo quang mang chói mắt lóe lên. Phía dưới mọi người nhanh chóng nhắm đôi mắt lại, rồi rất nhanh thích ứng. Không thế nào, Mạc lão đầu thật sự liều mạng rồi. Khấu Phỉ sững sờ, vội vàng hô lớn, Mạc lão đầu nhanh dừng tay. Đã quá muộn. Điêu Minh khổ sở thở dài, lão đầu đà lần này đã nổi giận thực sự rồi, sao còn dừng tay được. Bất quá, lão đầu đà xuất thủ hẳn là còn có lưu tình, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thế này mới nguy, Khấu Phỉ khẩn trương, lão phu về Lý tiểu tử mới không lo lắng gì, nếu liều mạng, Mạc lão đầu chết chắc rồi. Sặc, mọi người nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh dị, Cửu Huyền từ trong tay xuất ra một mũi kim nhọn, chỉ tới Khấu Phỉ hết, hết thảy đều do người gây ra, lão đầu đà nếu xảy ra chuyện gì, ta nhất định không để người yên. Hừ, Điêu Minh cũng gập nhanh quạt lại, lạnh lùng nói. Điêu Mộ cũng không để yên cho người. A-di-đà Phật. Vô Lượng Thiên Tôn. Không Văn, Thái Tiêu đang muốn tiến lên khuyên bảo. Trên thạch đài đã truyền tới tiếng động. Mọi người ánh mắt lại tập trung lên đấy. Huyền Vũ phụ thân, vạn tái hàn huyền. Mạc Bắc đứng tại trên thạch đài. Toàn thân ngưng kết thành đạo băng cương. Chung quanh hàn khí bức ra. Tựa hồ muốn đông kết hết thảy khí lưu. Tim đập mạnh, cảm nhận tới sinh mệnh bị uy hiếp. Nhạc Phàm đao thế có chút dừng lại, Long Cực Cửu Biến phóng ra, quanh thân bừng lên ánh sáng vàng, lập tức bộc phát ra khí thế sắc bén. Chiến, oành, hồng sắc chiến đao cùng bạch sắc băng cầu va chạm, giống như dung nham bộc phát tại núi băng, mãnh liệt, bạo lệ như thế, tựa hồ muốn phá hủy hết thảy. Lực lượng, lực lượng, ta cần lực lượng cường đại. Nhạc Phàm trong lòng hô lên, vận chuyển lực lượng toàn thân tới hai tay. Lại là một đao chém xuống. Oành. Mạc Bắc phòng ngự quả nhiên cường hãn. Đối mặt với một đao toàn lực của Nhạc Phàm, vẫn là bất động. Huyền Quy Thuẫn đột nhiên nổi lên, đánh văng chiến đao của đối phương. Nương theo lực phản chấn, Nhạc Phàm bắn lên trên trời cao, phảng phất như đạp trên thiên địa. Trên bầu trời, sắc mặt lạnh nhạt, Nhạc Phàm nhắm hai mắt, cả người cùng thiên địa nhập thành một thể, không cảm giác tới nửa điểm khí tức. Hoặc là có thể nói trong thiên địa chỉ có khí tức của hắn tồn tại. Chậm rãi vung chiến đao trong tay lên. Nhạc Phàm quanh thân tỏa ánh sáng vàng. Trên đỉnh đầu một đạo huyết hồng hiện ra tại mắt mọi người. Phảng phất cả thế giới đều thành huyết sắc địa ngục. Thiên nhân hợp nhất. Chết rồi, Mạc lão đầu sợ là xảy ra chuyện mất. Khấu Phỉ thét lên kinh hãi thức tỉnh mọi người. Lúc này bọn họ mới phản ứng lại. Thì Mạc Bắc đã bị kình khí Nhạc Phàm chế ngự không cách nào nhúc nhích. Mạc Bắc chỉ có thể chờ đợi Tử Song xâm nhập. Soảng. Chính tại thời khắc như phát động thiên quân này. Đại đao trên lưng Khấu Phỉ thoát ra. Một người một đao cấp tốc vọt tới. Muốn thế Mạc Bắc ngăn chặn một kích chí mạng này. Mạc lão đầu. Người lần này đã thiếu lão phu một nhân tình rồi. Giết. Một tiếng lôi đình vang tận trời xanh. Ngàn vạn đao ảnh chợt thành một đao. Mang theo niềm tin tất thắng, Nhạc Phàm theo chiến đao thế giống như cửu thiên mà áp xuống. Dùng đao chiến đao, dùng cường đấu cường. Dưới đao thế cường đại, Khấu Phỉ cũng không dám chậm trễ. Cảm ngộ thiên địa chi khí, toàn thân chân nguyên tăng tới cực hạn. Dùng đao thế mạnh nhất mà nghênh chiến, vấn thiên bát phát, quỷ thần kinh. Oành! Trên thạch đài đá cát bay mù mịt, trong nhất thời cũng không ai rõ hư thật. Tới cả linh giác cũng vô pháp cảm giác tình huống nơi đây. Một lát, bụi mù qua đi, chỉ thấy trên thạch đài Nhạc Phàm đứng một mình, mà trước mặt hắn, chỉ có một cái hố thật sâu thật lớn. Đám người Không Văn kinh hãi thất sắc, vội vàng tiến tới xem. Chỉ bất quá, trong hố sâu loạn thạch như kiến, bụi mờ bay loạn, không thấy bóng người nào. Điêu Minh, Cửu Huyền giơ vũ khí lên, chỉ tới Nhạc Phàm đang thở dốc không thôi hét lên. Lý Nhạc Phàm, luận võ sao người lại hạ độc thủ? Độc thủ? Nhạc Phàm trầm ngâm rồi nói, ta đang chiến đấu. Ngươi, hai người Điêu Minh đang muốn động thủ, tại thạch đài đột nhiên nổ lên một tiếng oành. Thống khoái, thống khoái. Ha ha ha ha. Hai bóng người từ trong loạn thạch mà ra, đúng là Khấu Phỉ cùng Mạc Bắc. Mặc dù bọn họ thân bị trọng thương, quần áo rách nát, lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi, nhưng chính là vẫn bình yên vô sự đứng trước mặt mọi người, hơn nữa thần sắc hưng phấn dị thường, từ trong cái chết tìm đường sống, đương nhiên là đáng để vui vẻ. Hai người cười lớn một trận, sau đó Mạc Bắc tiến lên mới nói, tiểu vinh đệ quả nhiên lợi hại. Lão phu vừa rồi thất lễ có lời xin lỗi ngươi, nếu không có tiểu vinh đệ vừa rồi một đao hạ thủ lưu tình chém lệch nơi khác, lão phu sợ là đã hóa thành cho bụi. Lần này lão phu thua thống khoái, thật thống khoái. Đám người Điêu Minh vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ vừa rồi còn liều sống liều chết đấu nhau, đảo mắt lại đã hướng tới người đả thương mình cảm tạ, thật là làm người ta choáng váng. Lão đầu đà, người không sao chứ? Cửu Huyền vẫn có chút lo lắng. Ha ha, hắn tốt lắm, tốt lắm. Chỉ chút thương thế này tính làm gì, nghỉ ngơi 2-3 ngày là được. Khấu Phỉ cười lớn không dứt. Cao thủ chiến đấu với nhau có thể dám chắc điều gì, kết cục như hiện giờ đã là tốt nhất rồi. Hơn nữa, Mạc lão đầu lần này hẳn là thu hoạch không nhỏ. Mạc Bắc vui vẻ gật gật đầu, Khấu lão nhân nói thật đúng, qua trận đánh vừa rồi, lão đầu ta rốt cục có điều minh ngộ, tin tưởng bế quan lần này, nhất định có thể đột phá. Ha ha, không khí đã hòa hoãn, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Khấu Phỉ tới trước mặt Nhạc Phàm, vỗ vỗ vai đối phương, thở dài nói, tiểu vinh đệ, nghĩ không ra, thật nghĩ không ra. Lão phu một thân dụng đao, tự nhận là đối với đao am hiểu phi thường, không nghĩ tới cuối cùng lại thua dưới đao của người. Một đao vừa rồi, là đao thế mạnh nhất mà lão phu đã chứng kiến, cho dù là kiếm hoàng lão gia hỏa nó cũng không thể phát ra một kích mạnh như vậy. Về sau, tiểu vinh đệ tất thành đao đạo đệ nhất nhân, tự mình sáng tạo con đường riêng, con đường của mình. Nhạc Phàm trong lòng chấn động, đúng vậy, ta đi vốn đã khác biệt, cần gì phải theo phương hướng của người khác. Nếu là ta kiên trì con đường của mình, chẳng lẽ không tới được đỉnh cao của lực lượng. Nhưng xoảng, Nhạc Phàm thu đao mà đứng, ánh mắt kiên định nhìn xa xăm phía chân trời. Đến đây, hắn rốt cục đã có phương hướng cùng mục tiêu để theo đuổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, Thiên Môn Thiên Sơn Phi Điểu Minh, Bách Phượng Hướng Dương Quy, Vân Thâm Vũ Viễn Sử, Tiên Cảnh Vô Lai Hồi. Thiên Sơn vang tiếng chim, chúng phượng hướng mặt trời mây tầng tầng xa thẳm, tiên cảnh có phải đây, hu nơ cờ đờ, sáng sớm ánh mặt trời nhu hòa ấm áp, chiếu sáng sinh mệnh mỹ lệ. Trên một ngọn núi, Trần Hương một mình ngồi xếp bằng, khuôn mặt bình tĩnh lãnh đạm lộ ra ánh thánh khiết, tựa hồ bỏ đi hết thảy thế tục, kể cả phiền não. Chỉ bất quá, lần này đi vào thế tục, nàng đã trải qua rất nhiều, đủ loại nhân quả làm cho trong tâm bình tĩnh như mặt hồ đã khẽ khàng gợn sóng, làm sao có thể thể tĩnh lặng giống trước đây nữa. Trong lòng nhớ lại, chuyện cũ chỉ như mới hôm qua, xoay chuyển trong đầu. Ta là Lý Nhạc Phàm. Ta hình như đã gặp ngươi ở đâu. Có thể cho ta xem dung mạo được không? Ta đưa người tới chỗ này. Nơi này từng là nhà ta, nhưng một nơi không còn thân nhân sao còn gọi là nhà được nữa. Hiện ở chỗ này, bất quá chỉ là một nơi hoang phế. Người chính là Vạn Nhã Nhi, người chính là nàng. Không, ta sẽ không để sư tỷ người đưa người đi. Ta sẽ không để nàng rời đi lần nữa. Nhã Nhi, Nhã Nhi. Tại sao? Tại sao ta vẫn là không quên được hắn? Chậm rãi mở mắt, Trần Hương lắc lắc đầu, như muốn đem Nhạc Phàm cùng những lời ấy hất văng đi. Chính là càng muốn quên, trong lòng ngược lại càng tưởng nhớ. Loại tạp niệm này giống như ma chú, không ngừng ăn mòn nội tâm an bình của nàng. Tỷ tỷ, Trần Hương tỷ tỷ. Phía sau cách đó không xa truyền tới một tiếng gọi lớn, thức tỉnh Trần Hương đang chìm trong hồi ức. Trần Hương quay lại tươi cười thân thiết, tiểu Nhu, sao người tới đây? Chẳng lẽ cô truyền thiên cương chú pháp đã học xong rồi, hẳn là sẽ không nhanh như vậy chứ? Hay là tiểu gia hỏa này lại lười biếng đây? Ha ha, một bên trách nhiệm cùng thân tình, một bên khổ khổ tìm đáp án, lại có người nào biết? Sâu dưới khuôn mặt thân thiết của nàng,

Trần Hương là hy vọng mới của thiên môn chúng ta. Ta tuyệt sẽ không để nàng chịu nửa điểm ảnh hưởng từ bên ngoài. Tới lúc cần, ta phải sử dụng thủ đoạn phi thường. Hàn Băng vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt ẩn tàng sát ý mãnh liệt. Chỉ là... Đang nói đột nhiên chuyển giọng, Hàn Băng lập tức khoát khoát tay. Chỉ là... Lý Nhạc Phàm chính là người trong hồng trần, đối Trần Hương chân tình không giả. Hắn cũng vì Trần Hương nỗ lực rất nhiều, chúng ta không thể vô cớ xử lý hắn, cho nên chỉ cần hắn không chạm tới cấm kỵ của chúng ta, ta cũng không định làm khó hắn. Các người cũng thế, biết không? Đệ tử tuân mệnh, Tiết Ngưng Yên cúi người lãnh mệnh, tất nhiên là không dám nghịch ý sư phụ. Được rồi, tin tức ma môn đã truyền tới cho ẩn tông cả chưa? Tin tức đều đã truyền đi, con cũng tự mình cùng các chấp sự ẩn tông liên lạc qua. Bọn họ đã thiếu chúng ta phần nhân tình này. Tốt, tốt lắm. Ngưng Yên làm việc chưa bao giờ khiến ta thất vọng. Hàn Băng vẫn là phi thường hài lòng về đồ đệ này. Nếu không có Trần Hương xuất hiện, vị trí cung chủ chỉ sợ là đã ở tay nàng. Chính thế đến giờ, Hàn Băng vẫn cảm giác được Tiết Ngưng Yên đảm nhiệm chức vụ cung chủ mới là lựa chọn tốt nhất. Thật là không công bằng cho nàng. Tiết Ngưng Yên cúi đầu thưa. Sư phụ ân dưỡng dục Ngưng Yên vẫn khắc trong tâm khảm, chỉ hy vọng có ngày toàn tâm toàn ý mang thiên môn phát dương quang đại, sinh tử không hối hận. Hải tử ngoan, được rồi, người trước xuống đi, để là ta yên tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, Tố Nhất hồi đại hiệp mặt trời lên cao, đã chính ngọ. Cảnh sắc hồ quảng, sườn núi phía bắc cỏ xanh phủ kín, hai thiếu niên đang nằm tự tại, tán gẫu không ngớt. Ông nội nó, được rồi tiểu đinh tử, cái gì độc cái gì rùa đen ra sao rồi? Hắn kêu là độc ẩn dược vương hồ bất quy. Quản hắn là cái gì quy hay không quy, mười phần chính là lão độc ô quy. Nếu không phải hai ta nhân phẩm tốt, chỉ sợ là cả cái mạng cũng bị lấy đi. Nhân phẩm tốt, không phải trong cơ thể nguyên khí có thể giải độc sao? Người, chết đi, quên đi, tiểu gia lại đi nói với kẻ đầu gỗ này. Không nói thì không nói, ta còn được nghỉ ngơi một lúc, đỡ phải mệt nhọc. Làm tức chết lão tử mà, độc ô quy thật sự là âm hồn bất tán, đuổi theo chúng ta đã nửa tháng, mà còn không tha, thật con mẹ nó gặp quỷ. Đúng vậy, nếu không phải chúng ta chạy trốn nhanh, sợ rằng đã sớm thành hôi bụi rồi. Hừ hừ, trước hết làm cho độc ô quy đắc ý một chút, một ngày nào đó tiểu gia sẽ cho mông người nở hoa, hai bên thật lớn. Hắc hắc, ta cũng nghĩ như thế. Hai người đúng là Long Tuấn cùng Đinh Nghị mới bước vào giang hồ. Lúc này, bọn họ khóe miệng ngậm nhánh cỏ, trên mặt thì thỉnh thoảng cười cười. Nếu không biết nội tình, người ta còn tưởng bọn họ đang tắm nắng, thụ hưởng cuộc sống chứ. Ai có thể nghĩ tới, hai người bọn họ đang chạy trốn chối chết. Hơn 10 ngày trước, Long Tuấn và Đinh Nghị rời kinh thành, vốn định thẳng tới Lạc Dương xem náo nhiệt một phen, không ngờ nửa đường gặp phải tặc tử âm thầm bắt trộm con gái nhỏ tuổi. Nghĩ xem hai người đều là thiếu niên nhiệt huyết, sao có thể để sự việc như thế phát sinh. Vì vậy, bọn họ lén lút theo dõi tặc tử cho tới tận hang ổ Độc Vương Cốc. Nhắc tới thì Độc Vương Cốc rất có địa vị, bởi vì nó được tính là giang hồ cấm địa, mặc dù không bằng tam đại cấm địa thần bí, nhưng cũng là khắp nơi đầy sát ý, hung hiểm dị thường. Cả sơn cốc chướng khí vừa dày vừa độc, nếu không phải Long Tuấn cùng Đinh Nghị tu luyện nguyên khí có thể chống độc chướng, bọn họ cũng không thể bám theo tới tận cùng. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã bị dọa mà nhảy dựng lên, nguyên lai giang hồ hung hiểm Độc Vương Cốc lại là một cái ổ bẩn thỉu ô uế. Nhìn tới những nữ tử bị bắt giữ làm nhục tại đây, Long Tuấn cùng Đinh Nghị trong cơn giận dữ đã đem tất cả người trong Độc Vương Cốc phế bỏ, cũng trợ giúp các nữ tử chạy thoát. Lúc rời đi, hai người còn không quên phóng hỏa, hung danh một thời Độc Vương Cốc cứ như vậy hóa thành cho bụi. Đương nhiên, cũng bởi vậy mà bọn họ đã đắc tội với chủ nhân Độc Vương Cốc, độc ẩn dược vương hồ bất quy. Hơn 10 năm tâm huyết hủy hoại chỉ một phút chốc, hồ bất quy sao có thể cam tâm, từ đó một đường đuổi giết hai người cho đến nay. Nghỉ ngơi một hồi, Đinh Nghị xoay người, nhìn quanh rồi bảo, A Tuấn, người xem chúng ta đã chạy rất xa rồi, đây là nơi nào nhỉ? Ồ, Long Tuấn theo thế Lý Ngư đả đỉnh, nhảy dựng lên đánh giá xung quanh tới hồi lâu, chung quanh cỏ cây rậm rạp, một mảng hoang vu, chính là không có nửa người ở, cuối cùng cả giận chửi. Phía sau Độc Ô Quy hung ác truy đuổi, ta sao còn rảnh rỗi mà nhìn đường? Có quỷ đại gia mới biết được đây là địa phương quỷ quái nào. Ai, đáng thương ta mộng đẹp giang hồ, đã bị Độc Ô Quy đáng chết nọ hủy mất. Định Nghị vô lực bảo, thôi đi, có thể còn sống là tốt rồi. Hắc hắc, bây giờ ta mới thể hiểu được tâm tình sư phụ lúc mới xuất hiện tại giang hồ thì bị người đuổi giết, thật là kích thích. Long Tuấn hưng phấn vung vung tay, rồi lại nằm xuống. Người tự mà tính đi, sư phụ lúc đầu chính là một đường chém giết mà đi, sau giết cho tới khi người khác đều vì thế mà sợ, còn gọi sát thần, thật uy phong. Nhìn lại chúng ta, một đường bị người truy tới không biết nơi nào mà chạy, bây giờ đến đâu cũng không rõ, khác nhau không chỉ nửa điểm chứ. Đinh Nghị hừ nhẹ, trong mắt lộ vẻ khinh bỉ. Nhìn lại xem địa phương nào có người để hỏi đường. Hỏi đường, núi hoang dã này, lấy đâu ra? Đang nói chợt dừng lại, cũng là vì xa xa truyền tới tiếng vó ngựa. Ha ha, vừa nói Tào Tháo tới. Chúng ta vận khí thật không tệ. Hai người nhìn nhau, trên mặt không khỏi mừng rỡ tươi cười. Đinh Nghị đang muốn tiến lên, Long Tuấn lại vịn vai kéo lại bảo, địch bạn khó phân. Chúng ta trước tiên xem tình hình ra sao, tránh gặp phải phiền phức. Được. Trong hai người Long Tuấn luôn tinh minh, Đinh Nghị tự nhiên nghe theo hắn, vội vàng nép vào sườn núi, lặng lặng nhìn tới trước. Trên đường sơn đạo, một đám nhân mã chậm rãi tới. Trong đội ngũ còn có xe hàng, tại mỗi cột cờ trên xe, có khắc một đầu kim long, dưới ánh mặt trời phản quang lập lòe. Quan sát hồi lâu, Đinh Nghị nhìn đám người không thấy khả nghi chậm rãi đi qua, đứng dậy bảo, A Tuấn, ta xem bộ dáng bọn họ, chắc là tiêu sư tiêu cục nào đấy, không giống người xấu gì, chúng ta nhanh theo sau hỏi đi. Búp, một tiếng vang lên, Long Tuấn đã cho Đinh Nghị một đá. Long Tuấn, tiểu tử người làm cái gì? Đau quá, Đinh Nghị vốn đang hăng hái tiến tới hỏi đường, lại bị người đá cho một cái. Có là ai thì cũng muốn nổi khùng, mà Long Tuấn chính là tức giận mắng, thôi đi, người da dày hơn thịt, còn biết đau sau. Tiểu gia đánh người để ngươi nhớ lâu lâu một chút, ngươi cứ như vậy đi tới, không phải là bị loạn tiễn bắn chết, lúc đó còn cần ta đào hố cho không? Cái gì? Đinh Nghị ngẩn ra, hắn biết đối phương là nói thật. Long Tuấn đau đầu, vỗ trán kêu khổ, nhân gia chính là áp tiêu huynh đệ, người cho mình là phan an hay là tái điêu thuyền, cứ thế mà tới, bọn họ không nhận chúng ta là cướp tiêu chắc, còn có thể mà khách khí, đừng nói là hỏi, có thể bình yên quay ra đã không tệ rồi. A, Đinh Nghị cả kinh, vậy chúng ta giờ làm sao? Long Tuấn ngẩng đầu quan sát rồi bảo, làm sao là làm sao, lặng lẽ bám theo họ, sau đó tùy cơ mà hành động. Chúng ta phải thế nào là tùy cơ mà hành động, chính là đến lúc đó xem tình hình. Tình hình gì? Thôi im đi, ta phát giác người càng ngày càng nhiều chuyện. Thối lắm, lão tử lúc nào nhiều chuyện? Không phải hỏi người chính sự sao? Còn làm bộ làm dáng. Trên sơn đạo, hơn 10 người theo Tiêu Sa chậm rãi mà đi. Phía trước đội ngũ, một già một trẻ dẫn đường, vẻ mặt có chút thoải mái. Lục gia gia, chúng ta còn phải bao lâu nữa mới tới nơi? Đã mấy ngày không được tắm rửa, ngài xem con bẩn thỉu muốn chết rồi. Tiểu nha đầu ngươi thật là, đã sớm bảo người đừng đi theo, ngươi lại hết lần này tới lần khác không nghe, đây là tự làm tự chịu. Hừ, Lục gia gia thật đáng ghét, tiểu thanh không để ý tới người nữa. Được lắm, tiểu nha đầu quả là tinh quái. Qua đỉnh núi này là thành Tương Dương, dù sao tới đại hội còn một khoảng thời gian nữa, chúng ta có thể nghỉ ngơi, tắm rửa tại đó. Tiểu Thanh biết Lục Gia Gia rất tốt với con. Ha ha ha. Xào. Xào. Dừng lại. Phía trước đột nhiên truyền tới một trận động tĩnh. Lão giả vội khoát tay. Đội ngũ phía sau lập tức dừng bước. Đề phòng nhìn hai bên vách núi. Lục Gia Gia. Có phải có động tĩnh gì không? Tiểu cô nương sờ sờ đoản kiếm bên hông, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lão ỉa chấn định gật gật đầu, sau đó nhảy xuống ngựa, tiến lên cất cao giọng: "Lão phu Lục Tầm, lần này Long Uy Tiêu cục đi qua Quý Địa, thỉnh các lộ anh hùng lưu lại một đường cho chúng ta qua, lão phu nhất định có hậu lễ bái thượng." Tiểu cô nương cũng học theo một bộ dáng, âm sắc giòn tan lớn tiếng: "Ta là Long Uy Tiêu cục Tạ Tiểu Thanh, lần này áp tiếp ngang qua Quý Cảnh, mong các vị anh hùng mở đường, mở đường." Hừ, không khí khẩn trương đột nhiên bị người đánh vỡ, mọi người không khỏi lo lắng. Ngay lúc cả tiêu đội ngẩn người, phía trước tại đỉnh núi đột nhiên lao ra một đoàn nam tử trong tay binh khí, chặn cả con đường, ít ra cũng tới 200 người. Bọn họ mỗi người tóc tai tán loạn, quần áo dơ bẩn, vẻ mặt hung ác, ánh mắt tham lam, không cần giới thiệu cũng biết, bọn họ chính là cường đạo điển hình, sơn tặc. Cách đó không xa tại trong bụi rậm, Long Tuấn lộ ra nửa đầu, hắc hắc mà cười: "Tiểu đinh tử, người xem tiểu nha đầu thật có ý tứ." "Là có chút ý tứ," Đinh Nghị mơ hồ nói. "Bất quá, tiểu cô nương nọ ta hình như đã gặp qua ở đâu, như thế nào nhất thời nhớ không ra." "Hắc hắc, nghĩ không ra tại hoang sơn giã lĩnh như địa phương này còn có việc hay để xem." Long Tuấn lẩm bẩm: "Long Uy Tiêu cục, Long Uy Tiêu cục, ta hình như đã nghe qua ở đâu." Đinh Nghị cũng gật gật đầu theo: "Đúng vậy, ta cũng là đã nghe rồi, chúng ta bây giờ nên làm thế nào?" "Nên làm cái gì thì làm cái đó." "Đó là làm gì? Có phải nên hỗ trợ hay không?" "Sư phụ đã từng nói, chúng ta tu luyện cảnh giới phi thường mơ hồ, căn bản vô pháp luận ra. Mà trong giang hồ, cảnh giới võ công chia là dẫn khí kỳ, tụ khí kỳ, luyện khí kỳ, hóa khí kỳ, chu thiên kỳ, tụ đỉnh kỳ, tiên thiên kỳ. Từ đây mà tính, chúng ta bây giờ hẳn là thuộc về chu thiên kỳ đại thừa nhất lưu cao thủ." Long Tuấn cười hà hà, Đinh Nghị vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Vậy thì sao?" Cười nhẹ Long Tuấn giải thích: "Cho nên, người xem lão đầu nọ, tinh khí nội liễm, nhãn ẩn thần quang, sợ là đã nhập tới tiên thiên cảnh giới, mà sơn tặc này luyện khí kỳ còn chưa tới, chênh lệch lớn như thế còn muốn chúng ta lên hỗ trợ sao?" "Ồ, thì ra là như thế." Đinh Nghị bừng tỉnh. "Chỉ bất quá," đang nói lại chuyển giọng, Long Tuấn tiếp tục: "Chỉ bất quá, Tiêu cục họ Long, ta cũng họ Long, chỉ nhìn ở chỗ đồng danh tính, chúng ta tự nhiên không có thể không quản. Đi, hắc hắc." A, Đinh Nghị thiếu chút thì tức giận mà hộc máu, nói đi nói lại một vòng, cuối cùng lại là muốn động thủ. Vậy nên làm gì bây giờ? Còn ngây ra làm gì, nhanh đi hỗ trợ. Ha ha, nghĩ không ra lão tử hôm nay cũng muốn thành một hồi đại hiệp. Đợi sơn tặc đứng vững, tên cầm đầu sơn tặc tiếp lên một bước, trên vai vác thanh gậy răng sói rất lớn, tay chống bên hông, ngẩng đầu quát: "Núi này đại gia mở, rừng này đại gia trồng, nếu muốn đi qua, tất cả mọi vật đều để lại." "Đem mọi vật đều để lại, đem vật để lại." Phía sau cả đám sơn tặc giơ cao binh khí hét lên phụ họa, không khí đề cao dị thường. Nhìn rõ tu vi đối phương, Lục Tầm cười nhạt, không thèm để ý. Tạ Tiểu Thanh càng là hưng phấn: "Ha ha, chỉ bằng đám tiểu mâu tặc các người còn dám cướp tiêu sa của Long Uy Tiêu cục ta, quả thực không biết chết sống." Lập tức, tiểu cô nương rút ra đoản kiếm, hoa hoa lên bảo: "Bổn cô nương cho các người nếm thử lợi hại của Long Uy Tiêu cục, mọi người." Đang nói chợt dừng lại, mọi người chỉ thấy bên rừng đột nhiên lao ra hai thân ảnh. Lộ Bất Bình phải can thiệp, sự bất bình có người quản, Lộ Kiếm Bất Bình, bạt đao tương trợ. Ban ngày ban mặt, dưới ánh mặt trời, các người dám cướp của hành hung, còn không mau đầu hàng. Một loạt lời chính nghĩa ngang nhiên hô lên, hai người nhanh chóng nhập vào đám sơn tặc, đánh đập tàn nhẫn, còn chưa có liếc mắt tới đám người Lục Tầm. Mọi người nhất thời há hốc miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, Giả Lai Độc Hương. A, đừng qua đây. A, tay ta. Yêu quái. Bọn chúng là yêu quái. Ha, ha. Sâu trong sơn đạo, một đám người bị đánh cho tới hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, đao kiếm bay loạn,